Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, nếu không ngươi nếm thử nhìn. Cảm tạ Cố Y Sinh. Đàm Mạch thả ra trong tay Bạch Cốt Quan bản chép tay. Hắn lúc này Bạch Cốt Quan cũng đã tu thành, nhắm mắt lại, nội tâm liền vô hạn bình tĩnh, có loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Cái này nhờ có Đàm Mạch, còn không có xuyên qua trước hắn y sĩ trưởng một cái họ Cố tuổi trẻ thầy thuốc, thích mang đỉnh màu lục mũ, rất lắm lời, rất thích nói có quan hệ với tâm lý học cùng phương diện tinh thần tri thức. Tuy nói cái này Bạch Cốt Quan cảnh giới rất có hiệu quả, chỉ bất quá trong sách này nói cái kia xem mỹ nhân như Bạch Cốt, Đàm Mạch cũng không biết chính mình có thể làm được hay không. Hắn rất hoài nghi, đã có 70% xác suất thành công. Đàm Mạch vừa nghĩ lại, không khỏi bắt đầu vui vẻ. Như thị tâm chú tăng thêm Bạch Cốt Quan, riêng phần mình đều có thể gia tăng 35% kết hợp Bạch Cốt Liên Hoa xác suất thành công. Chỉ là cái này 70% xác suất thành công nhìn như rất cao, nhưng Đàm Mạch đáy lòng vẫn là rất không có sức. Hắn muốn xác suất thành công 100%, như vậy liền vạn vô nhất thất. Dù sao mình mạng chỉ có một đầu, mơ mơ hồ hồ xuyên qua, cái này chết qua một lần về sau, Đàm Mạch càng đáng sợ chết. Trụ trì trong tay còn có một viên đan dược, hắn rất tự nhiên liền nghĩ đến cái này. Bất quá kính hư không đã nói rất rõ ràng, viên đan dược kia là giả. Nhưng là dựa theo kính hư không nói, trụ trì kiên định cho là mình không có luyện sai, viên đan dược kia có lẽ là người tài giỏi không được trọng dụng, bị mai một đâu. Đàm Mạch thế là liền xoay chuyển ánh mắt, nhìn mình chằm chằm tầm mắt phía dưới đồ án. Cái này đồ án có thể để cho hắn nhìn thấy xác suất thành công. Lúc trước hắn thi tại bên trong nhà này, trừ như thị tâm chú cùng Bạch Cốt Quan cái này hai bản chép tay bên ngoài, những vật khác cũng không thể biểu hiện xác suất thành công. Khả năng này là bên trong nhà này mặt khác vật đều không có siêu phàm đặc tính, lại hoặc là cùng kết hợp Bạch Cốt Liên Hoa không quan hệ. Bất quá cái này cũng không nhất định, nhưng bây giờ kết hợp Bạch Cốt Liên Hoa không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó Đàm Mạch liền không nghĩ ngợi thêm, trước giải quyết Bạch Cốt Liên Hoa lại nói. Mới đến, Đàm Mạch dù là có cái này có thể để cho hắn nhìn thấy xác suất thành công đồ án, nhưng đối với cái thế giới xa lạ này vẫn có chút vô danh khủng hoảng. Chỉ bất quá hắn một mực so sánh mặt đơ, cảm xúc rất ít biểu lộ ra, lúc này mới thoạt nhìn bất kể như thế nào đều là một bộ mộc nghiêm mặt. Thôi, là phi thường chấn định bộ dáng. Như vậy liền đi hỏi một chút viên đan dược kia. Ngẫm lại, rất tâm động, Đàm Mạch liền đi tìm kính hư không, nói cho hắn biết mình đã tu thành Bạch Cốt Quan cùng như thị tâm chú. Kính hư không rất kinh ngạc, sau đó tận mắt nhìn đến Đàm Mạch tiến vào như thị thiền cảnh về sau, nhịn không được một tay đập vào chính mình trên ót, chậc chậc nói ra, Bạch Cốt Tâm cứ như vậy được. Đàm Mạch không đáp lời này, chỉ là hỏi, kính hư không sư huynh, trừ Bạch Cốt Quan cùng như thị tâm chú, còn có cái khác pháp môn sao? Ta suy nghĩ nhiều học một chút, tốt vạn vô nhất thất. Có là có, bất quá cái này liền phải đến hỏi trụ trì sư huynh. Chúng ta lúc trước đều chỉ luyện Bạch Cốt Quan cùng như thị tâm chú. Kính hư không nói, sau đó phân phó cẩn thận một chút nhìn xem lò bên trong củi lửa, liền dẫn kính hư không đi gặp Liên Hoa đại sư. Kính hư không là tại nhà bếp bên trong, hắn đang dạy xong Đàm Mạch Bạch Cốt Quan cùng như thị tâm chú. Hắn đi tìm mặt khác tiểu sa di đến đỉnh Đàm Mạch ban, đi chân núi gánh nước nấu cháo. Dù sao ngoại viện chờ miệng cơm có gần 200 tấm. Đàm Mạch nhắm mắt theo đuôi, theo sát lấy kính hư không sau lưng, rất nhanh liền đến nội viện. Kính hư không gõ gõ cửa, mở cửa là Trung Thần Tú. Đây là một cái mi thanh mục tú hòa thượng, thần thái ôn hòa, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mắt nhìn Đàm Mạch, liền một mặt hiểu được thần sắc. Hắn cười nói, là tiểu sư đệ tu thành bạch cốt quan cùng như thị tâm chú a. Cùng ta lúc đầu đồng dạng, một tiếng này tiểu sư đệ xem ra là có thể gọi. Đối với Đàm Mạch thân mật vô cùng kính hư không, nhìn thấy Trung Thần Tú cái này một vị đồng môn, lại là trên mặt không có gì biểu lộ, phảng phất là nhìn thấy người xa lạ. Đối với Trung Thần Tú cái kia nở nụ cười cũng làm như không thấy. Chỉ là không nói tiếng nào gật gật đầu, sau đó liền dẫn Đàm Mạch đi vào. Đàm Mạch rõ ràng nhìn ra giữa hai người này chắc chắn phát sinh qua cái gì không tốt lắm sự tình. Bất quá đây không phải hắn nên đánh nghe. Thế là hắn kêu một tiếng sư huynh, thi lễ, mới đuổi theo kính hư không. Chờ đuổi theo kính hư không, Đàm Mạch vẫn là một chữ không có hỏi. Kính hư không đối với hắn tựa hồ là không sai. Nhưng là, Đàm Mạch cùng hắn mới thấy ba mặt a. Biết người biết mặt không biết lòng, chờ nhanh đến trụ trì Liên Hoa Đại Sư tăng xá lúc trước. Kính hư không đột nhiên mở miệng, nhỏ giọng nói với Đàm Mạch, tạo hóa Trung Thần Tú, âm dương cát hôn hiểu, đây là Trung Thần Tú sư đệ lúc trước lấy cái tên này tồn tại. Bất quá và câu thơ khác biệt, hắn không phải tạo hóa, hắn là nghiệp chướng. Nói xong, Kính hư không liền lên tiến đến gõ gõ cửa. Vào đi, Liên Hoa Đại Sư thanh âm lập tức vang lên. Kính hư không liền đẩy cửa ra, mang theo Đàm Mạch đi vào. Sau đó đem Đàm Mạch tu thành bạch cốt quan cùng như thị tâm chú sự tình nói chuyện. Liên Hoa Đại Sư không khỏi lông mày nhíu lại. Hai đầu lông mày tựa hồ thêm một điểm vui mừng. Ngươi thử tiến vào như thị thiên cảnh xem. Đàm Mạch chiếu hắn nói làm, sau đó liền bạch cốt quan cũng chủ động thi triển, chờ hắn mở mắt ra, liền thấy liên tục gật đầu Liên Hoa Đại Sư. Không sai, nuôi bạch cốt tâm, xem ra không chỉ đối với kết hợp bạch cốt liên hoa có trợ giúp, đối với tu hành kinh văn pháp chú, cũng vô cùng hữu ích, cùng loại bạch cốt quan cùng như thị tâm chú pháp môn. Đích thật là có. Bất quá ta trước phải hỏi ngươi một vấn đề. Trụ trì xin hỏi, ngươi muốn tìm Thanh Nhãn báo thù sao? Liên Hoa Đại Thần vẻ mặt thành thật hỏi. Không muốn, Đàm Mạch không do dự hồi đáp. Chỉ là không muốn, Liên Hoa Đại Sư lại hỏi. Cũng là không dám, nghe được Đàm Mạch một tiếng này trả lời. Liên Hoa Đại Sư mới khẽ gật đầu. Nói một câu, không dám liền tốt. Không dám liền tốt, trụ trì đã khuyên nhủ, đệ tử lại có thể nào coi như không nghe. Đàm Mạch giả bộ một mặt cười khổ bộ dáng, Liên Hoa Đại Sư trước đó vẻ mặt thành thật nhận sợ. Nói mình đánh không lại Thanh Nhãn, nhưng ở này trước đó nhưng lại nói tại cái này ưng sầu giàn. Chỉ có hắn mới có thể ngăn cản được Thanh Nhãn, nhường Thanh Nhãn không giết Đàm Mạch, ở trong đó ý tứ. Đàm Mạch tự nhiên có thể lĩnh hội, ngộ tính không tệ, Thanh Nhãn tại cái này ưng sầu giản vô địch, là lớn nhất khủng bố. Chỉ bất quá có tiền nhân vì bọn ta hậu bối mưu cầu một con đường sống lưu lại ước định. Như người vậy xuất thân bình thường, không huyết mạch chảy xuôi, tại xuất gia về sau, nàng liền không thể tiếp tục đuổi giết. Liên Hoa Đại Sư lúc này mới đem nguyên do nói ra. Đưa người Đàm gia gia nghiệp bán thành tiền thành hoàng kim, đưa cho Thanh Nhãn, một là nhà ngươi tài sản, nguồn gốc từ Thanh Nhãn trong tay châu báu. Thứ hai, chính là cho thấy ngươi sẽ làm cả đời hòa thượng. Vậy ta nếu là có một ngày không nên hòa thượng, đâu? Đàm Mạch do dự xuống, vẫn là không nhịn được hỏi như vậy. Nếu như ngươi có thể rời đi ưng sầu giản, như vậy có bao xa? Liền chạy bao xa, cũng không còn muốn trở về. Liên Hoa Đại Sư thần sắc vô cùng nghiêm túc, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, biểu thị thụ giáo. Sau đó hắn hỏi, trụ trì, đệ tử nghe nói trụ trì trong tay có một viên đan dược. Ngươi là nghe kính hư không nói a? Đừng nghe tiểu tử này nói hưu nói vượn. Bần tăng đan đạo tạo nghệ sâu đâu. Vừa nghe đến Đàm Mạch nâng lên đan dược, Liên Hoa đại sư lập tức dường như đổi một người. Vừa rồi nghiêm túc mặt nháy mắt không. Không đợi Đàm Mạch nói xong, liền mặt mày hớn hở cùng hắn nói như thế. Đón lấy, không cần Đàm Mạch chủ động nói hắn muốn nhìn một chút. Liên Hoa đại sư liền xoay người đi lấy đến hắn chân tàng lên quý giá đan dược. Chính là cái này một viên. Ngươi nhìn, bần tăng luyện chế như thế nào? Ngươi không rõ đan đạo không sao? Sẽ nhìn phẩm tướng liền thành. Liên Hoa đại sư thúc giục nói. Hắn nhìn xem Đàm Mạch. Một mặt, nếu không ngươi nếm thử nhìn, thần sắc. Nhìn xem Liên Hoa đại sư chờ mong vô cùng ánh mắt. Đàm Mạch vốn là muốn cho Liên Hoa đại sư lưu cái ấn tượng tốt. Chỉ bất quá nhìn một chút viên đan dược kia, liền nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Xuất từ Liên Hoa đại sư không biết tên đan dược, kết hợp bạch cốt liên hoa xác suất thành công 170%. Âm 170% xác suất thành công. Luyện bạch cốt quan cùng như thị tâm chú. Cái này kết hợp bạch cốt liên hoa xác suất thành công đạt tới 70%. Cái này ăn viên đan dược kia xác suất thành công âm 170%. Nói cách khác, ăn liền lạnh. Đàm Mạch nhìn xem gần trong gang tấc đan dược, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Người tài giỏi không được trọng dụng cay rắm. Thật lớn một viên độc đan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.